Nhật ký xuyên không vào Inuyasha. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sesomaru bỏ ta lại với Zekken, hắn vội vã đi đâu đó, nếu muốn giải tỏa thắc mắc về thiên sinh nha và thiết toái nha, hắn có lẽ sẽ đi kiếm Tao Tosai đi. Ta khoanh tay ngồi trên lưng AHE chờ hắn về, đáng lý ta cũng muốn chạy theo để hóng tình hình, đáng tiếc hắn chạy nhanh quá. Sesomaru hắn không muốn cô can dự quá nhiều chuyện, đi ép gì đây cũng là việc khuất mắt lòng hắn. Tiểu thư, từ xa Mai cưỡi một con đãi bàng đáp xuống, quả là ta và Mai đã lâu rồi không gặp. Mai. Không ngờ lại gặp ở đây. Ta ngồi yên chờ Mai đi tới, đang tò mò sao nàng ấy lại biết ta ở đây, hiểu được thắc mắc của ta, Mai cười nhẹ nói. Thực ra thiếu gia có nhờ thần xem lại cơ thể ngài đã ổn chưa, nhưng bận nhiều việc đến bây giờ mới đi gặp được ngài, biết được ngài ở đây cũng do thiếu gia báo. Tà à một tiếng xem như hiểu, đưa tay cho Mai bắt mạch nàng xem một chút hơi khẽ căng thẳng một chút khiến lòng ta hơi trầm. Cơ thể ta lại có chuyện gì sao? Không, Mai lắc đầu. Cơ thể ngài bình thường, chỉ là ngài cần tu luyện nhiều, dù gì trong cơ thể ngài có chảy dòng máu của thiếu gia cộng với yêu khí, việc ngài khiến khí huyết có hơi hỗn loạn. Tà khẽ co giật nghe sao giống như ta mang thai vậy, đúng là lúc trước ở âm giới, máu của Sesomaru là chất dẫn giúp ta sống, cứ ngỡ là tụ lại chu sa trên trán, sao bây giờ lại là trong cơ thể cơ chứ, đã thế yêu khí, có lẽ do lăn lộn với hắn nên có dính chút mùi hắn đi. Nói chúng là cơ thể ngài vẫn ổn định xong nếu ngài muốn có thai thì cần phải tu luyện thêm, dù gì con người có thai với yêu quái là một chuyện không dễ dàng đã thế thiếu gia là một đại yêu quái. Ta gật đầu hiểu chuyện con người với yêu quái điều khác biệt rất lớn, mặc dù ta rất mạnh nhưng với hắn hiện tại chẳng khác gì châu chấu đá voi. Tuy đọc truyện thấy khá nhiều bán yêu, đúng là ta không rõ phụ nữ sinh xong sẽ ra sao, chỉ có lão bà sanh ra Jinenji sống tới đầu bạc, bà cũng nói cha của Jinenji là một yêu quái vô danh nên chẳng rõ hắn có mạnh không, bà ấy có thể sống lâu như vậy liệu có phải chồng bà là một yêu quái cấp thấp, đã thế vẻ ngoài của Jinenji không được ưa nhìn lắm liệu có tỷ lệ thuận với cấp bậc về sức mạnh yêu quái không nhỉ. Ta nhìn cái bụng phẳng lì của mình trầm tư, hiện tại ta cũng chưa muốn có con, cuộc chiến với Naraku chưa đến hồi kết ta không yên tâm. Tatsu, người đang suy nghĩ về sinh con cho đại nhân à, Zekken nãy giờ yên tĩnh làm ta xém quên sự có mặt của lão, khẽ nhìn lão một chút mới nói. Ừ, có lẽ chuyện đó để sang một bên, để khi nào chuyện của Naraku giải quyết xong ta và hắn sẽ định chuyện đó sau. Không phải muốn có là có được rất nhiều vấn đề được phát sinh ta sinh con, nhà ở, bảo mẫu, bà đỡ đẻ đã thấy hắn là đại yêu quái, trưởng tộc Huyền Bạch, vị trí chính thê có nhiều tai mắt nhòm ngó nếu không cẩn thận mạng ta còn không có hướng chi là đứa con. Gần cả một ngày trời thấy Sesomaru chưa về ta liền kéo Zekken đi tìm hắn, có điều AHE dừng lại một nơi. Lại có không có Sesomaru ở đó. Sao thế AHE, ta nhìn nó hỏi, AHE ra hiệu bảo cô nhìn phía trước. Một khoảng đất bị lõm khá sâu, nếu không lầm, đó là chiêu thức của Minh Đạo Tàn Nguyệt phá đi. Không xa nhóm của Kagome cũng ở đó, và đứa nhóc đã từng thấy một lần trong thành của Naraku, có lẽ là em trai của Sango. Kagome, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị Tama, Kagome chào ta một tiếng. Sao Sesomaru lại cấu kết với Naraku? Chẳng lẽ hắn muốn có thiết toái nha đến nỗi bất chấp thủ đoạn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kagome có chút oán giận kể lệt ta thì cảm giác như con bé đang mách lèo thế nhỉ, đã thế mấy kẻ xung quanh cũng trừng mắt nhìn ta tỏ vẻ. Cô không giải thích được thì không xong với bọn tôi đâu. Ba vạch đen chảy dài trên trán, ta có phải con run trong bụng hắn đâu mà hỏi như vậy, và lại với tính cách của. Chắn chắn sẽ không bắt tay với một tên mà hắn ghét như Naraku đâu. Chắc có sự hiểu nhầm, Sesomaru không thể nào cấu kết với tên nhện đó được, ta chỉ sang vết hố sâu thắc mắc. Cái này do Minh Đạo Tàn Nguyệt phá, Miroku lắc đầu, không, là do Bạch Dạ Mộng ảo, hắn đã di chuyển Sesomaru và Inuyasha đi đâu? Bạch Dạ Mộng ảo, hắn là ai? Ta hỏi, đã có quá nhiều nhân vật ta không thể nhớ được, là một thân phân mới của Naraku. Sango trả lời, già ừ một tiếng đã rõ, cùng mọi người ở đây chờ đợi kết quả, sẵn tiện nghe Kagome kể chi tiết chuyện vừa nãy mới diễn ra. Sesomaru thừa hiểu Naraku đang muốn mượn tay hắn, muốn nằm không làm ngựa ông đắc lời. Và dĩ nhiên cái tên kiêu ngạo này sẽ không thể chấp nhận bị chi phối giống lúc trước. Nếu vậy thì vì sao lại muốn ta sống ngươi chết như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn, Tao Tosai cưỡi con trâu ba mắt từ xa xuất hiện, mỗi lần ông ta có mặt là ở đó có biến, mà biến này liên quan đến hai thanh kiếm thiết toái nha và thiên sinh nha. Lão đáp xuống đất hỏi tình hiện tại. Sau đó con trâu ba mắt của lão dùng đôi mắt thứ ba chen chán phản chiếu trận đấu cho tất cả theo dõi. chập ở cổ đại mà cũng có màn hình chiếu nữa. Tốt phết, ta khoanh tay nghĩ thầm. Trận đấu này ta nhìn thấy rõ ràng. Sesshomaru có vẻ đã nhường Inuyasha, hắn chỉ muốn kiểm chứng người thừa kế thực sự là như thế nào. Nhìn thanh kiếm thiên sinh nha bị chém làm đôi, minh đạo tàn nguyệt phá đã bị thiết toái nha hấp thụ. Trở thành một thanh kiếm hoàn chỉnh, nét mặt hắn rất bình thản, hắn đã không còn chấp niệm gì nữa về thanh kiếm cha hắn để lại nữa rồi. Minh đạo sắp đóng cửa. Sesshomaru dàn bị bóng đen bao trùm lấy. Hắn vẫn như thường nhìn Inuyasha, càng làm Inuyasha hoảng loạn, đến khi cả Inuyasha giống Sesshomaru. Như bị bóng đen bao trùm kéo vào trong cổng minh đạo, hắn mới bình tĩnh trở lại. Như nhìn thấy một điểm sáng ở trong bóng đen tĩnh lặng. Thanh kiếm run lên, Inuyasha nhận ra đó là nơi hắn cần chém đến để thoát khỏi nơi quái quỷ này. Tiền tới dùng hết sức mạnh còn sót lại, sử dụng thiết toái nha đánh minh đạo tàn nguyệt phá cứu hai người thoát khỏi minh đạo này. Thân ảnh hai người xuất hiện, vì vết thương ở sau lưng. Inuyasha vừa rời khỏi mình dạo liền ngất xỉu, Sesshomaru như không có sức mẽ gì rời đi. Sesshomaru, người có thể chấp nhận chuyện này sao? Tao Tô Sai di chuyển để chỗ Sesshomaru, lão khá hứng thú với quyết định hắn. Đại nhận, lão nô không cam lòng. Hai hàng suối tuông dài trên gương mặt xanh lè của Zekken. Dù ta hiểu là lão đang đau lòng cho Sesshomaru, hắn đã trải qua biết bao khó khăn để có được chiêu thức mạnh mẽ đó. Nhưng rốt cuộc là về tay của Inuyasha. Ta không quan tâm, Sesshomaru lạnh lùng nói, có vẻ nhưng không quá lưu luyến gì với nó. Dù ban đầu có chút không cam lòng, nhưng khi hắn quyết định chuyện gì rồi. Một chút không cam lòng kia cũng ném xa tận đi đâu rồi. Cách chương.